Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 244 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trảm thảo trừ căn. Tô Thần đương nhiên minh bạch Tiêu Chiến ý tứ, thì là muốn để cho mình giải quyết triệt để phiền phức, không lưu lại cho mình bất kỳ nguy hại gì. Ánh mắt rất là ngưng trọng, rốt cuộc trước mặt nữ tử áo đỏ, có thể là đến từ tám đại viễn cổ vũ trụ thái cổ huyết tộc, thân phận không cần nhiều lời. Không muốn tìm phiền phức, chém giết nữ tử áo đỏ khẳng định là phương pháp tốt nhất. Bởi vì ai cũng không dám cam đoan, một khi ngày sau chính mình rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ, gặp phải thái cổ huyết tộc người, đồng thời tin tức truyền đi, sẽ hay không đối với mình ra tay. Lấy oán báo ân người thực sự quá nhiều. Tô huynh đệ, còn có vấn đề sao? Tiêu Chiến thật sâu nhìn một chút Tô Thần, hắn thực sự không nghĩ ra, sự tình đã như thế, vì sao còn chậm chạp không ra tay? Chẳng lẽ không sợ hãi thái cổ huyết tộc? Tiêu đại ca, muốn là ta xuất thủ chém giết người này, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bị thái cổ huyết tộc khóa chặt nơi này tọa độ, ngươi nói thái cổ huyết tộc có thể hay không buông xuống? Nghe đến lời này, Tiêu Chiến sắc mặt trong nháy mắt biến. Hắn đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ. Rốt cuộc hắn căn bản không rõ lắm, thái cổ huyết tộc có cái gì dạng thủ đoạn? Vạn nhất thật có thể khóa chặt đâu? Bọn họ căn bản không dám đánh cược. Cũng thực sự không đánh cược nổi, việc này muốn là đánh bạc thua lời nói, không chỉ là bọn họ, liền xem như toàn bộ tinh không vũ trụ, tin tưởng đều sẽ phải gánh chịu hủy diệt. Nghĩ tới đây Tiêu Chiến, thanh âm vô cùng ngưng trọng hỏi, Ê Tô huynh đệ, vậy ngươi định làm gì? Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Đem nữ tử áo đỏ mang theo trên người. Muốn thật sự là như thế lời nói, người nào dám cam đoan nữ tử áo đỏ khi nào sẽ tỉnh tới? Một khi nguyên thần thức tỉnh, lấy nữ tử áo đỏ tình huống, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, thật đúng là không ai có thể ngăn cản được. Cho dù là Tiêu Chiến cũng không dám trêu chọc, bởi vì hắn xác thực không biết, người này thực lực chân thật. Tiểu Bàn cùng Củ Cải đứng tại Tô Thần trên bờ vai. Sau khi nghe xong Tiểu Bàn, đột nhiên ghé vào Tô Thần trên lỗ tai, nhỏ giọng nói, Ê lão đại, ngươi không ngại thừa dịp nàng này nguyên thần ngủ say, trước cùng nàng song tu, như thế tới nói, đợi đến nàng ngày sau nguyên thần tỉnh lại, là được rồi. Còn không đợi Tiểu Bàn nói hết lời, liền đã bị Tô Thần hung hăng phiến một bàn tay, trực tiếp đem Tiểu Bàn đập bay. Bẩn thỉu. Thật rất là bẩn thỉu. Chính mình là tùy tiện người sao? Bây giờ nữ tử áo đỏ, tương đương với chỉ là một bộ thân thể, thậm chí không có nguyên thần, rốt cuộc nữ tử áo đỏ nguyên thần rơi vào trạng thái ngủ say. Tự mình phong ấn, cũng coi là thủ hộ chính mình. Mi đầu chăm chú nhíu lại, trong lúc nhất thời, còn thật là nghĩ không ra càng tốt hơn biện pháp đến ứng đối nữ tử áo đỏ, nhìn đến chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Tiêu Chiến cũng không nói thêm gì, thân ảnh biến mất không thấy. Trì muội muội, việc này đừng nói cho bất luận kẻ nào, bao quát gia gia ngươi. Trì Hân gật gật đầu, nàng minh bạch Tô Thần ý tứ, không nguyện ý để gia gia lo lắng thù sợ. Đến mức gia gia cùng Tô Thần ở giữa ngăn cách, Trì Hân là không rõ lắm. Tô đại ca. Khoát khoát tay, Tô Thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát hiện mình chỗ bố trí trận pháp đã bị khóa định, đồng thời bắt đầu có phần ngoài lực lượng đến công kích. Đến cùng là ai? Chẳng lẽ là bởi vì nữ tử áo đỏ? Chỉ có nguyên nhân này. Rốt cuộc trước đó chính mình trước mặt mọi người cắt chém Ngọc Thạch, rất nhiều người đều nhìn đến chính mình, thuận lợi cắt chém ra cái này nữ tử áo đỏ, hoàn toàn có thể suy đoán đi ra, nữ nhân này không đơn giản. Muốn cướp đoạt, nhân chi thường tình. Cười lạnh một tiếng, Tô Thần mới sẽ không quản nhiều hỏi nhiều, chỉ cần dám đến đoạt, vô luận là ai, hắn đều sẽ không lựa chọn buông tha. Nhìn về phía Trì Hân. Tô đại ca, có thế lưu thì lưu, ta cùng Diệp Tiên Nhi là bạn tốt nhiều năm. Trì Hân không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, trước đó Diệp Hạo liền đã xuất thủ, cướp đoạt Tô Thần đồ vật, chỉ là bởi vì Tô Thần xem ở nàng trên mặt mũi. Vẫn chưa xuất thủ thuận lợi chém giết Diệp Hạo. Nàng không dám hứa chắc, Diệp Hạo cùng Diệp Tiên Nhi phải chăng trở về. Vạn nhất nếu là đến đâu? Mọi thứ có vừa có hai, tuyệt đối không thể có ba, muốn là Diệp Hạo hai người thật đến đây, đồng thời còn mang đến Diệp gia mọi người, chẳng lẽ muốn để Tô Thần lựa chọn giao ra nữ nhân áo đỏ sao? Khẳng định là không thể nào sự tình, theo Trì Hân, Tô đại ca có thể xem ở nàng trên mặt mũi, thủ hạ lưu tình đã coi như là trong bất hạnh may mắn. hy vọng hai người đừng tới. Tối thiểu nhất Dịch Tiên Nhi đừng tới, bằng không lời nói, liền Dịch Tiên Nhi đều không quan tâm các nàng tỷ muội tình nghĩa, huống chi là nàng, càng thêm không có khả năng. Tô Thần dĩ nhiên minh bạch Trì Hân ý tứ, cả viện đã bị trận pháp bao phủ, tin tưởng trong thời gian ngắn, mọi người khẳng định là không cách nào phá vỡ trận pháp. Ngoài viện, đã bị rất nhiều người đoàn đoàn bao vây, bên trong liền bao quát Diệp gia ở bên trong. Diệp gia gia chủ Diệp Hùng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bởi vì hắn không sẽ hoài nghi mình nhi tử. Ngọc Thạch bên trong cắt chém ra nữ tử áo đỏ, hầu như không cần hỏi, khẳng định là cường giả lựa chọn tự mình phong ấn, hoặc là bị người cưỡng ép phong ấn, vô luận như thế nào đều muốn thử một chút, nhìn xem nữ tử áo đỏ đến cùng là cái gì lai lịch. Lần này tranh đoạt, đến rất nhiều gia tộc và võ giả, từng cái ánh mắt tham lam nhìn lên trước mặt viện tử. Ca, ngươi vì cái gì nhất định phải chuyến lần này hồng thủy, Trì Hân là bằng hữu của chúng ta, ngươi phải nhớ kỹ, Trì Hân sau lưng là ai? Trì Cổ Kim. Nghe đến Trì Hân hai chữ, Diệp Hùng xoay người nhìn về phía hai người, hỏi. Cái gì Trì Hân? Phụ thân, Trì Hân liền tại bên trong, nàng và Tô Thần cùng đi. Trong lòng nhất thời trầm xuống, Diệp Hùng rất rõ ràng Trì Hân sau lưng Trì Cổ Kim là thực lực gì, nhìn chung toàn bộ cửu tinh tinh cầu, căn bản không có người dám trêu chọc Trì Cổ Kim. Trì Cổ Kim thực lực còn tại đó, chính là bởi vì như thế, Diệp Hùng mới không nghĩ tới, việc này sẽ dính dấp đến cái gọi là Trì Cổ Kim trên thân. Hung hăng trừng liếc một chút chính mình nhi tử, cả giận nói, vì cái gì không nói sớm một chút. Nếu như biết rõ Trì Hân ở chỗ này, hắn khẳng định là sẽ không tùy ý đến đây. Diệp Hạo tâm lý hung hăng mắng lấy muội muội mình, lại là nói ra, lê phụ thân, chúng ta chỉ là cướp đoạt Tô Thần trong tay nữ tử áo đỏ. Việc này cùng Trì Hân không có bất cứ quan hệ nào, chỉ cần chúng ta không động vào Trì Hân là đủ. Nghe đến lời này, Diệp Hùng ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên minh bạch nhi tử ý tứ. Phụ thân, tha thứ ta nói thẳng, Tô Thần tất nhất định có bí thuật có thể dò xét đến Ngọc Thạch bên trong đồ vật, muốn là chúng ta có thể có được. Không giống nhau Diệp Hạo nói hết lời, Diệp Hùng đã khoát khoát tay, nói ra, cho chúng ta chỉ cần tranh đoạt nữ tử áo đỏ là được, đến mức Trì Hân cùng Tô Thần đều không muốn dây vào, hiểu chưa? Đúng. Diệp Hùng sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì hắn không biết, cái này Tô Thần phải chăng cùng Trì Cổ Kim có quan hệ, vì lý do an toàn, hắn vẫn là lựa chọn cẩn thận là hơn, không đi trêu chọc. Chỉ là tranh đoạt nữ tử áo đỏ là được, dù sao có thể bị phong ấn ở Ngọc Thạch bên trong, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Muốn là hắn đồ, vật, hắn chắc chắn sẽ không nhúng chàm, duy chỉ có việc này, thật sự là không có ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Ầm ầm. Rất nhiều người đều lựa chọn cưỡng ép công kích. Rất đơn giản, không phải người nào đều biết Trì Hân. Như hôm nay Quỳ Thành đã truyền ra, có người tại đánh bạc ngọc thị trường, thuận lợi cắt chém ra một cái nữ tử áo đỏ. Căn cứ mọi người suy đoán, phong ấn tại Ngọc Thạch bên trong nữ tử, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Mặc kệ thân phận gì, bọn họ đều muốn nhúng chàm. Mạnh được yếu thua, vô luận đi đến nơi nào đều được đến thông. Liên tục quanh tiếp dưới, chúng người cũng đã biết, trước mặt viện tử khẳng định là bố trí trận pháp, nói cách khác, người này là một vị trận pháp sư. Trận pháp này phòng ngự thật không đơn giản, chúng ta liên thủ đều không cách nào phá vỡ. Hừ, trận pháp rõ ràng đã có buông lỏng, chỉ cần chúng ta tiếp tục công kích, ta tin tưởng rất nhanh liền có thể thuận lợi phá mở trận pháp. Mọi người ở đây chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm. Bao phủ ở trong viện trận pháp lồng khí, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai bóng người đã theo trong nội viện đi tới. Không là người khác, chính là Tô Thần cùng Trì Hân. Phụ thân, cũng là hắn. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần ánh mắt đều là tham lam không gì sánh được. Tiểu tử, giao ra nữ tử, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Khối kia Ngọc Thạch ngươi mua sai, trước đó ta thì mua được, chỉ là tạm thời đặt ở chỗ đó, Ngọc Thạch lão bản tính sai, hiện tại ngươi cần phải vật quy nguyên chủ. Đánh rắm, rõ ràng là ta, làm sao thành ngươi? Nghe đến mấy cái này người như thế vô sĩ sắc mặt, Tô Thần đều là cười lạnh không thôi, trực tiếp lựa chọn không nhìn mỗi người, bao quát Diệp Hạo ở bên trong. Đã Diệp Hạo cùng Diệp Tiên Nhi chạy đến, như vậy không hề nghi ngờ, hắn chắc chắn sẽ không buông tha bất luận kẻ nào. Muốn đoạt chính mình đồ vật, không có có dư thừa nói nhảm. Tô Thần có thuộc về mình nguyên tắc, cái kia chính là vô luận là ai, chỉ cần là dám đoạt hắn đồ vật, hắn đều sẽ không chút do dự đem chém giết. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thí bá huyết luân, trong tay càng là huyết luân khí tức phun trào, thi triển vô địch kiếm quyết. Một kiếm vô địch, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cả người giống như báo săn một dạng, hướng thẳng đến trước mặt mọi người mà đi, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, vô luận chỗ nào, đều cần phải mượn thực lực đến đánh giết cướp đoạt người. Tới một cái, giết một cái. Đến trăm cái, toàn bộ diệt sát. Nhìn đến nam tử đột nhiên xuất thủ, tất cả mọi người triệt để mộng, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, người này không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại dám tiên phát chế nhân. Đáng tiếc là, phẫn nộ mọi người, còn chưa kịp phản ứng. Bá đạo sắc bén kiếm khí đã bao trùm rất nhiều người. Nhất thời, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ hư không. Từng vị võ giả tại kiếm khí xoắn giết dưới, diễn biến thành từng đám huyết vụ nổ bể ra đến, gây mũi máu tanh mùi vị giống như một trương to lớn con nhện lưới hướng về bốn phía lan tràn ra. Tô Thần cường đại không cần nhiều lời, cho dù là đối mặt suy cho cùng càn khôn cảnh cường giả đều có thể nhất chiến, huống chi nơi này cường đại nhất cũng bất quá là cái gọi là thần quốc cảnh mà thôi. Làm sao có khả năng ngăn cản được Tô Thần trấn áp? Diệp Hùng cùng Diệp Hạo hai người thậm chí còn không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, thân thể liền đã bị kiếm khí bao trùm, phân mảnh thân thể, đã nói rõ Tô Thần bá đạo. Dọa đến tất cả mọi người không dám tiếp tục, liên tiếp lui về phía sau, đáng tiếc là, bọn họ gặp phải thật là Tô Thần. Tô Thần tốc độ quả là nhanh đến cực hạn, đồng thời nương theo lấy kiếm khí lao nhanh, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, thì đã có mấy trăm võ giả bị tàn sát hầu như không còn. Nhìn lấy rốt cục dừng lại giết hại nam tử, tất cả mọi người bị dọa cho phát sợ. Người nào đều không hề nghĩ tới. Người này thực lực hội cường đại như thế, bao quát thần quốc cảnh võ giả, đều không thể chống đỡ được người này thi triển ra kiếm khí. Diệp Tiên Nhi cả người đều có chút mộng bức, nhìn lên trước mặt cái xác không hồn phụ thân cùng đại ca, nàng ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, mặc dù biết việc này không trách Tô Thần, nhưng là loại này cừu hận không có khả năng áp chế. Tiên Nhi, ngươi nghe ta nói. Trì Hân, tránh ra. Tiên Nhi, việc này thật không thể oán niệm Tô đại ca, là ngươi Diệp gia quá mức tham lam. Không giống nhau. Trì Hân nói hết lời, Diệp Tiên Nhi bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, cả người hướng về Tô Thần hung hăng đánh tới, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn chém giết Tô Thần, thay cha cùng đại ca báo thù rửa hận. Giật mình, Trì Hân đương nhiên minh bạch Tô đại ca tính cách, lần này có thể bảo trụ Diệp Tiên Nhi tánh mạng, nói cho cùng vẫn là bởi vì Tô đại ca xem ở nàng trên mặt mũi, bằng không lời nói, lấy Tô Thần tính cách chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhưng là hiện tại, theo Diệp Tiên Nhi chủ động xuất thủ, như vậy chính là mặt khác một cái khái niệm. Đối mặt một cái muốn chém giết chính mình người, vô luận đổi lại là người nào, tin tưởng đều sẽ không bỏ mặc mặc kệ, đây là không chút huyền niệm sự tình. Lớn nhất chuyện trọng yếu, sự tình lần này xác thực không oán niệm Tô Thần, là Diệp Hạo cùng Diệp gia muốn cướp đoạt nữ tử áo đỏ, muốn là Tô Thần không ra tay lời nói, như vậy không chỉ có sẽ bị người đoạt đi nữ tử áo đỏ, thậm chí còn có thể bị người chỗ đồ sát. Người ăn người võ đạo thế giới, vĩnh viễn không muốn hoài nghi hiện thực đến cùng có nhiều tàn khốc. Chỉ là, còn không đợi Trì Hân tới kịp xuất thủ ngăn cản, thì đã thấy xuất thủ Diệp Tiên Nhi, toàn thân cao thấp bị kiếm khí bao trùm, Tô Thần chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn không biết lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì, vừa mới đều là bởi vì xem ở Trì Hân trên mặt mũi. Đi! Trì Hân nhìn lấy quay người chuẩn bị rời đi Tô Thần, thật sâu thở dài một tiếng, cũng không nói thêm gì. Đã có vết xe đổ, không còn có người dám đuổi theo cướp đoạt. Rời đi Thiên Quỳ Thành. Tô Thần nói ra, kệ Thiên Quỳ cửa hàng ở nơi đó. Ngươi muốn đi Thiên Quỳ cửa hàng? Tô Thần gật gật đầu, lần này cắt chém ngọc thạch, hắn cuối cùng là thưởng thức được ngon ngọt, muốn tiếp tục cắt chém ngọc thạch, bất quá nơi này tốt ngọc thạch, đã bị củ cải toàn bộ khóa chặt. Tin tưởng trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không lại có. Chính là bởi vì như thế, hắn chuẩn bị trực tiếp tiến về Thiên Quỳ cửa hàng, nhìn xem phải chăng có thể gặp phải càng thêm không tệ ngọc thạch. Nếu là có thể nhiều cắt chém ra một số đồ tốt, khẳng định là không còn gì tốt hơn. Tô đại ca, Thiên Quỳ thành cùng sở hữu 9 tòa, 8 tòa Thiên Quỳ phân thành, một tòa Thiên Quỳ chủ thành, mà chủ thành cách nơi này rất xa, muốn là chúng ta lấy tinh không phi thuyền, đại khái cần 12 ngày thời gian, bất quá muốn là mượn nhờ tinh không truyền tống trận. Ngươi cho ta tọa độ. Làm cái gì? Tô Thần không có trả lời, làm đến Trì Hân rất là kinh ngạc, cuối cùng vẫn lấy ra Thiên Quỳ chủ thành tọa độ. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, muốn nhìn một chút Tô đại ca đến cùng muốn làm gì. Rất là hài lòng, 12 ngày thời gian thực sự quá lâu, mượn nhờ tinh không truyền tống trận phí dụng quá cao. Tô Thần hiện tại có thể xây dựng thời không truyền tống trận, cự ly ngắn phạm vi bên trong cần phải không có bất cứ vấn đề gì. Hai tay không ngừng mà kết ấn, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra thời không huyết luân, đồng thời đem thiên quỳ chủ thành tọa độ trực tiếp đánh vào đến xây dựng ra thời không truyền tống trận bên trong. Ông nhộn nhạo lên thời không khí tức, để Trì Hân lần nữa cảm thấy mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Tô Thần. Rất là mắt trợn tròn. Đây là cái gì thao tác? Trì Hân phát hiện, Tô Thần thủ đoạn nàng đều chưa bao giờ thấy qua, tỉ như lần này tay không bố trí truyền tống trận. Khả năng sao? Ngược lại nàng là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Thần liền đã thuận lợi xây dựng ra cái gọi là thời không truyền tống trận. Đi. Mang theo mặt mũi tràn đầy mộng bức Trì Hân, Tô Thần đương nhiên biết Trì Hân là có ý gì, không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn biết rõ, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, chỉ có mình có thể, vô luận tại khi nào đều có thể thuận lợi xây dựng ra thời không truyền tống trận. Làm hai người tiến vào thời không truyền tống trận. Theo một trận trùng sáng bao phủ, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất, căn cứ vị trí tọa độ, hai người trong nháy mắt đi tới một tòa cự đại thành thị trước. Thiên quỳ chủ thành, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cửu tinh tinh cầu, cũng là tối đỉnh cấp thành thị. Tám đại thiên quỳ làm, đem thiên quỳ chủ thành vần quanh tại chính vị trí trung tâm. Tô đại ca, nơi này chính là thiên quỳ chủ thành, thiên quỳ cửa hàng là nơi này tối đỉnh cấp thế lực, cũng là duy nhất chúa tể, cho nên Tô đại ca, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, không muốn tùy ý trêu chọc. Có cửu cửu quy nhất càng không cảnh võ giả. Không sai. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Trì Hân tiếp tục nói, kể Tô đại ca, thiên quỳ cửa hàng người sáng lập, chính là cùng ta gia gia cùng thuộc tại một thời đại nhân vật, tên là Thiên Quỳ, rất là cường đại. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, bởi vì hắn biết rõ Trì Hân nói tới rốt cuộc là ý gì. Cùng một thời đại. Hắc ám kỷ nguyên. Cái kia chính là nói, cái gọi là Thiên Quỳ cửa hàng tối cường giả, cũng chính là Thiên Quỳ, rất có thể nhận biết mình. Dựa theo Trì Cổ Kim cùng diễn thời không nước tiểu tính, muốn là mình gặp phải sinh tử nguy hiểm lời nói, tin tưởng hai người đều chưa hẳn hội xuất thủ tương trợ chính mình. Nhưng là, đã mình đã đến, chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Đi. Thật sâu thở dài một tiếng, Trì Hân muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, bởi vì nàng rất rõ ràng, chỉ cần Tô Thần không muốn nói, như vậy mình coi như là hỏi, cũng là bạch vấn. Tiến vào Thiên Quỳ Thành. Không thể không thừa nhận, Thiên Quỳ phân thành cùng Thiên Quỳ chủ thành hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, phồn hoa trình độ để Tô Thần đều cảm thấy thổn thức không thôi. Trì muội muội, nơi này có đánh bạc ngọc thị trường sao? Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, Trì Hân đã đoán được Tô Thần lần này đến đây Thiên Quỳ chủ thành, đến cùng muốn làm gì, khẳng định là bởi vì đánh bạc ngọc mà đến. Nói cho cùng, hay là bởi vì Tô Thần tại đánh bạc ngọc phía trên, thưởng thức được ngon ngọt, bằng không lời nói, tin tưởng tuyệt đối sẽ không như thế. Tô đại ca, nơi này có đánh bạc ngọc, đồng thời phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cửu tinh tinh cầu, nơi này đánh bạc ngọc thị trường đều là tối đỉnh cấp. Mà Thiên Quỳ cửa hàng dưới, kinh doanh rất nhiều phần chi, đồ ước chỉ là bên trong một trong, Thiên Quỳ cửa hàng còn kinh doanh đan điện, phù điện, bán đấu giá. Bán đấu giá? Không sai, cũng là bán đấu giá. Tô Thần nghe đến bán đấu giá ba chữ, trong lòng cũng là bất đắc dĩ cười cười. Bởi vì vô luận là ở đâu bên trong, đều có bán đấu giá, chỉ là hắn rất ít tiến về bán đấu giá, bởi vì hắn thấy, vô luận là ở đâu một tòa bên trong phòng đấu giá, muốn thuận lợi đập tới đồ tốt, đều là cơ hội xa vời sự tình. Tô đại ca, ngươi muốn đi bán đấu giá nhìn xem. Không sai. Gật gật đầu, Trì Hân vừa cười vừa nói, nghe được, tính toán thời gian, nhanh nhất cũng cần 3 ngày sau, bán đấu giá mới sẽ mở ra, Thiên Quỳ chủ thành bán đấu giá. Là mỗi cách 7 ngày cử hành một lần. Có thể. Ta có thể dẫn ngươi đi đánh bạc ngọc thị trường. Đi. Trì Hân rõ ràng là tới qua Thiên Quỳ chủ thành, xe nhẹ đường quen mang theo Tô Thần, tiến về đánh bạc ngọc thị trường. Quảng trường khổng lồ. Bên trái phương hướng, có một cái kiến trúc khổng lồ vật, ra ra vào vào võ giả thật rất nhiều, một cái hình vuông trong đại sảnh. Chính vị trí trung tâm, trưng bày một khối hơn 30m bạch ngọc. Bốn phía thì là trưng bày lít nha lít nhít ngọc, có lớn có nhỏ, có dài có ngắn, lớn có nhỏ có. Làm hai người tiến vào thời điểm. Tô Thần đã triệu hồi ra của cải, hắn lần này đến đây mục đích rất đơn giản, cũng là vô luận phí tổn nhiều ít ngôi sao không tinh thạch, đều muốn nhìn có bao nhiêu tốt ngọc, hắn chuẩn bị duy nhất một lần toàn bộ mua đến, sau đó một hơi chém. Trì muội muội, đây là 3 tấm tinh thạch thẻ, chờ ta một chút nói ngọc thạch, ngươi không nên hỏi nhiều quản nhiều, ngươi đều phải mua cho ta xuống tới. Muốn là đổi lại trước đó, Trì Hân khẳng định sẽ xin khuyên Tô Thần, rốt cuộc ngôi sao không tinh thạch không phải trên sạp hàng rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, một khối ngọc thạch có giá trị không nhỏ, một khi cắt chém thất bại, liền sẽ trắng mất không. Nhưng là hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Tô Thần bản sự, mỗi một lần chọn lựa ngọc thạch, đều có thể thuận lợi cắt chém ra đồ tốt, làm sao có khả năng hoài nghi. Cũng chính bởi vì vậy, Trì Hân không chút do dự, lập tức tiếp nhận 3 tấm tinh thạch thẻ, vừa cười vừa nói, để Tô đại ca yên tâm, ta trên thân còn có mấy cái trương tinh thẻ không dùng được. Trì Hân ý tứ rất đơn giản, cũng là ủng hộ vô điều kiện Tô Thần. Gật gật đầu, Tô Thần không nói thêm gì, bởi vì hắn thấy, chính mình cho Trì Hân 3 tấm tinh thạch thẻ, bên trong có ngôi sao không tinh thạch, tuyệt đối là một cái con số trên trời, đến mức phải chăng có thể toàn bộ mua xuống hắn muốn ngọc thạch, thật đúng là một ấn số. Cho nên hắn không có cự tuyệt Trì Hân, lấy phòng ngừa vạn nhất. Không có chút nào lãng phí thời gian, Tô Thần lập tức nguyên thần truyền âm nói, nghe củ cải, ngươi bây giờ cho ta khóa chặt những thứ này ngọc, nhớ kỹ, đồng dạng ngọc đều không muốn, chỉ cần khóa nhất định có tối đỉnh cấp đồ tốt ngọc là đủ. Củ cải gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch lão đại ý tứ. Tô Thần thì là ngồi xuống, chờ đợi củ cải khóa chặt. Người ở đây nhìn qua rất nhiều, kỳ thực xuất thủ mua sắm ngọc người, ít càng thêm ít, rốt cuộc một khối ngọc giá cả thực sự quá cao, muốn là đánh bạc ngọc thất bại, trắng mất không to lớn tinh thạch. Tô đại ca, ngươi có phải hay không dựa vào tiểu gia hỏa kia, đến khóa chặt những thứ này ngọc? Đối với Trì Hân, Tô Thần không có chút nào giấu giếm, gật gật đầu vừa cười vừa nói, cái tên hắn gọi củ cải, là tiểu đệ của ta. Vừa mới nói xong, Tô Thần trực tiếp theo càn khôn thế giới bên trong, đem tiểu bàn trực tiếp bắt tới, nói ra, để đây là ta mặt khác một cái huynh đệ, tiểu bàn. Hư một tiếng, tiểu bàn bóng người trong nháy mắt biến mất, một giây sau thì đã đi tới Trì Hân trong ngực, dùng đáng yêu cái đầu nhỏ, hung hăng địa ủi lấy Trì Hân, để Trì Hân sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, giống như chín mọng táo đỏ đồng dạng. Tiểu bàn không nhìn thẳng lão đại. Tiểu bàn cười hì hì nói ra, ngài Trì Hân tỷ tỷ, ta nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi nhất định muốn rời xa lão đại, hắn nhưng là có tên không thương hương tiếc ngọc, ngươi muốn là cùng hắn ở chung thời gian lâu dài, ngươi khẳng định sẽ không cách nào khắc chế chính mình địa ưa thích lên hắn, ngươi phải suy nghĩ kỹ, lão đại của chúng ta thực sự quá ưu tú, có thật nhiều hồng nhan tri kỷ. Phá. Tô Thần lại không có chút nào phẫn nộ, bất quá y nguyên vẫn là hung hăng trừng tiểu bàn liếc một chút. Trì Hân rất là cưng chiều địa sờ sờ tiểu bàn đầu. Nàng rất là ưa thích tiểu bàn. Chỉ là đối với tiểu bàn lời nói, lại là bán tín bán nghi, bởi vì nàng không quá tin tưởng, Tô đại ca sẽ có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ. Nàng không phủ nhận, Tô đại ca xác thực rất là ưu tú, tin tưởng liền xem như nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, đều khó có khả năng tìm ra lại so Tô đại ca ưu tú người. Ngay lúc này, củ cải đã trở về, nhỏ giọng nói ra, ê lão đại, ta đã đem tối đỉnh cấp ngọc toàn bộ khóa chặt, có chừng lấy 66 khối, đồng thời đã toàn bộ đánh dấu nhớ kỹ. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, nhìn một chút Trì Hân. Ngầm hiểu, Trì Hân lập tức đứng dậy, bất quá trong ngực lại là ôm lấy tiểu bàn cùng củ cải. Tiếp xuống tới thời gian, Trì Hân bắt đầu điên cuồng mua sắm, từng khối ngọc thạch bị liên tục không ngừng mà mua sắm, không hỏi giá cả, chỉ cần là bị củ cải chọn trúng ngọc thạch, đều thuận lợi mua sắm. A, nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người ào ào suy đoán. Người này thật đúng là đầy đủ hung tàn, vậy mà trực tiếp một hơi mua sắm 66 khối ngọc thạch, trọn vẹn hoa vài tỷ tinh không tinh thạch. Dạng này đánh bạc ngọc mới kích thích, giống chúng ta dạng này căn bản cắt chém không ra vật gì tốt. Ta muốn là có nhiều như vậy tinh không tinh thạch, ta cũng sẽ như thế kích thích. Mỗi một cái đều là không ngừng hâm mộ, gắt gao nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, Trì Hân hành động triệt để chấn nhiếp tất cả mọi người, bao quát thiên quỳ cửa hàng người. Bất quá chỉ cần tinh không tinh thạch, như vậy vô luận mua sắm nhiều ít ngọc thạch đều không có vấn đề. Trọng yếu nhất là, thiên quỳ cửa hàng rất là ưa thích loại hành vi này, như loại này quan đại đầu, tuyệt đối là vạn năm không gặp chủ. Thuận lợi mua sắm sau. Tô Thần đứng người lên, không có chút nào giày vò khốn khổ, cũng không có ý định tại chỗ cắt chém ngọc thạch, không cần thiết sự tình. Đem 66 khối ngọc thạch toàn bộ thu nhập đến trong không gian giới chỉ. Đối với của cải cảm ứng, Tô Thần không có chút nào hoài nghi, thuận lợi mua được về sau, lập tức mang theo Trì Hân rời đi. Ở trên trời quỳ chủ thành, tạm thời mướn một gian độc viện. Liên tục bố trí trận pháp, Tô Thần đem tất cả ngọc thạch lấy ra, bắt đầu cắt. Chỉnh một chút cắt chém nửa canh giờ. Không có một khối là phế ngọc. 66 khối ngọc thạch toàn bộ đều thuận lợi cắt chém ra đồ tốt, đủ loại kiểu dáng. Thứ ba ngày thời điểm. Bán đấu giá mở ra, Tô Thần cùng Trì Hân thật sớm đi tới bán đấu giá. Tô đại ca, thiên quỳ bán đấu giá lúc trước chế tạo thời điểm, là mượn nhờ không gian lực lượng, cho nên mỗi người đều có thuộc về mình độc lập gian phòng, như thế tới nói, có thể cam đoan khách nhân an toàn tính, bất quá vẫn có lấy đại sảnh. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được bán đấu giá ý tứ. Đi. Giao nạp tinh thạch, mua sắm độc lập gian phòng. Gian phòng bố trí rất đơn giản, có đấu giá khí, đồng thời trước mặt có màn nước. Tô Thần rất ít tiến vào bán đấu giá, bất quá làm thiên quỳ cửa hàng dưới cờ, lợi hại nhất chi nhánh sản nghiệp, hắn rất muốn đến đây thử thời vận. Tô đại ca, bán đấu giá còn có nửa canh giờ thì sẽ mở ra, chỉ là ngươi trong tay của ta tinh không tinh thạch đã không đủ chèo chống. Tô Thần đương nhiên minh bạch Trì Hân ý tứ. Đợi đến Trì Hân vừa mới nói hết lời, thì theo trong không gian giới chỉ, lần nữa tay lấy ra tinh thạch thẻ, nói ra, rồi nơi này là ta tất cả tài phú, ta cho lúc trước ngươi 3 tấm linh thạch thẻ, tổng số điệp gia lên đến, cũng không bằng trương này tinh thạch thẻ 1/1. A. À, Trì Hân triệt để mộng, bởi vì nàng rất rõ ràng, hiện tại Tô Thần nói tới rốt cuộc là ý gì. Không có tiếp tục hỏi nhiều, bởi vì theo Trì Hân, lấy Tô Thần mạnh mẽ và thực lực, có dạng này tài phú cũng là rất bình thường sự tình. Nửa canh giờ, đảo mắt mà qua. Mỗi một cái ghế lô màn nước bên trong, toàn bộ xuất hiện bàn đấu giá hình ảnh, bên trong có một vị cao gầy dáng người nữ tử, chính là lần đấu giá này sư. Toàn bộ đại sảnh ngồi đầy, mỗi lần bán đấu giá mở ra, đều sẽ dẫn tới rất nhiều người vây xem. Tô đại ca, đấu giá chính thức bắt đầu. Tô Thần gật gật đầu, muốn thử thời vận. Lại cũng không có đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trước mặt bán đấu giá phía trên. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần lười nhác mà ngồi xuống. Theo kiện thứ nhất hàng hóa đấu giá, tiếp lấy xuất hiện kiện thứ hai, kiện thứ ba, chỉ chốc lát thời gian, đã liên tục đánh ra 33 kiện hàng hóa. Trì Hân cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì nàng không nghĩ tới, liên tục 33 kiện hàng hóa tiến hành đấu giá, Tô đại ca một lần đều chưa từng ra tay. Không có hỏi nhiều, bởi vì Trì Hân minh bạch, Tô đại ca chỗ lấy không có xuất thủ, khẳng định là không có đồ tốt, đáng giá Tô đại ca xuất thủ. Rất là bất đắc dĩ. Trên đài đấu giá, mỹ nữ đấu giá sư rất là hạnh phúc nói, hiện tại chúng ta đấu giá thứ 232 kiện hàng hóa, tin tưởng cũng là bổn tràng đấu giá bộ phận cao trào, sau đó phải đấu giá hàng hóa, là một nữ nhân. Ngay sau đó, một cái lồng sắt bị chậm rãi đẩy lên đến, bên trong nữ ngồi lấy một vị nữ tử. Dung nhan tuyệt đối là kinh hải thế tục. Đây là Thượng quan Yên Phi. Ta có phải hay không nhìn lầm? Ta khẳng định là hoa mắt, nhìn lầm, ta vậy mà nhìn đến Thượng quan Yên Phi. Xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ ba Thượng quan Yên Phi. Không sai, chính là nàng, ta chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Nhìn lấy lồng sắt bên trong, giam giữ lấy mỹ nữ, tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì các nàng thật sự là không nghĩ tới. Lần đấu giá này được, thậm chí ngay cả tinh không mỹ nữ đồ vị thứ ba Thượng quan Yên Phi đều làm ra. Thật giả. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không có người sẽ lựa chọn tin tưởng, thật quá vô nghĩa. Tin tưởng mọi người đều đã đoán được nàng là ai. Mỹ nữ đấu giá sư vừa cười vừa nói, không sai, nàng chính là xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ ba Thượng quan Yên Phi, tuy nhiên nàng không cách nào tu luyện, là người tu luyện phế vật, nhưng là nàng dung nhan không cần hoài nghi. Mọi người có thể thử nghĩ một hồi, muốn là có người có thể thuận lợi vỗ xuống Thượng quan Yên Phi, có dạng này một nô bột theo, cảm giác kia quả thực tuyệt. Không thể không thừa nhận, bán đấu giá thật là hội kích động mọi người tâm tình. Ta cũng không nhiều lời nói nhảm, hiện tại đấu giá chính thức bắt đầu, Thượng quan Yên Phi giá khởi đầu là 100 triệu tinh không tinh thạch. 100 triệu tinh không tinh thạch, đồng thời còn chỉ là giá mở đầu, cái giá này thật là rất cao, bất quá tuyệt đối xứng với Thượng quan Yên Phi thân phận. Tinh không mỹ nữ đồ, có thể xếp ở vị trí thứ ba bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề, càng là nam nhân, đối đãi nữ nhân phía trên, mãi mãi cũng là như vậy cảm thấy hứng thú. Thượng quan Yên Phi dung nhan không cần nhiều lời, dùng tinh hải thế tục bốn chữ để hình dung đều không có bất cứ vấn đề gì. 110 triệu tinh không tinh thạch. 130 triệu tinh không tinh thạch. 18 triệu tinh không tinh thạch. 230 triệu tinh không tinh thạch. Giá cả chính đang điên cuồng tăng vọt, mà trong gian phòng Tô Thần, cả người đều sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng là chính mình nhìn sai, bởi vì Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới, trước đó rời đi Bách Phạt Đại Lục Thượng quan Yên Phi, hội xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là lấy loại tình huống này xuất hiện. Tô đại ca, ngươi làm sao? Thật sâu nhìn một chút Tô Thần. Trì Hân cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, Tô đại ca trên người bây giờ phát tán ra sát ý đến cùng có nhiều khủng bố. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tô đại ca nhận biết bị đấu giá nữ nhân? Trì Hân dung nhan tuyệt đối có thể đứng vào tinh không mỹ nữ đồ trăm vị trí đầu, chỉ là tinh không vũ trụ có rất nhiều người, đều không có xếp hàng trên mà thôi. Cho dù là như thế, Trì Hân đều rất rõ ràng, Thượng quan Yên Phi có thể xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ ba, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Muốn là đổi lại người khác, muốn nói nhận biết Thượng quan Yên Phi, nàng khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, sẽ không lựa chọn tin tưởng. Nói là Tô Thần nhận biết Thượng quan Yên Phi, Trì Hân chắc chắn sẽ không lựa chọn hoài nghi, bởi vì nàng rất rõ ràng Tô Thần đến cùng có nhiều ưu tú, tuyệt đối có thể quan tuyệt tinh không vũ trụ không người nào có thể địch nổi. Hừ. Tô Thần cố nén trong lòng phẫn nộ, hắn mặc dù không có cưỡng ép truy cầu Thượng quan Yên Phi, nhưng là bởi vì Thượng quan Yên Phi cùng Lạc Thiên Phi dung nhan giống như đúc, cho nên hắn sẽ không để cho bất kỳ nam nhân nào nhúng chàm Thượng quan Yên Phi. Trọng yếu nhất là, hắn biết rõ Thượng quan Yên Phi thân phận, có thể là đến từ hỗn độn giới hỗn độn cường giả, được vinh dự hỗn độn ba phi một trong. Trực tiếp đè xuống đấu giá khí, báo ra 300 triệu mai tinh không tinh thạch. Đáng tiếc là, Tô Thần vẫn là đánh giá thấp tinh không mỹ nữ đồ vị thứ ba dụ hoặc cùng giá trị. Vừa mới 300 triệu mai tinh không tinh thạch báo ra, thì trong nháy mắt có người bắt đầu tiếp tục đấu giá. 330 triệu mai tinh không tinh thạch. 380 triệu mai tinh không tinh thạch. 430 triệu mai tinh không tinh thạch. 560 triệu mai tinh không tinh thạch. Nhìn lấy không ngừng tăng vọt giá cả, toàn bộ bán đấu giá đều triệt để sôi trào lên, bởi vì dạng này giá cả thật là rất cao. Đáng giá. Mỗi người đều rất rõ ràng, xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ ba đến cùng ý vị như thế nào, chính như đấu giá sư chỗ nói đồng dạng, nếu là có thể nắm giữ dạng này nô bộc, không nói trước hắn, vẻn vẹn là thể diện phía trên thì thật to thỏa mãn. Bất quá dạng này giá cả, đã dọa lùi rất nhiều người. 800 triệu mai tinh không tinh thạch. Rất là kinh hỷ, mỹ nữ đấu giá sư ánh mắt nhất thời sáng lên, nguyên bản dựa theo nàng phỏng đoán, Thượng quan Yên Phi có thể đánh ra 4 tới 500 triệu mai tinh không tinh thạch liền đã rất không tệ. Kết quả đây, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Một gian bao sương bên trong. Lâm Diễm hung hăng chửi một câu, làm thiên quỳ chủ thành đỉnh cấp gia tộc, Lâm gia ở trên trời quỳ chủ thành thân phận cùng thực lực tuyệt đối không đơn giản. Hắn rất là thích quan viên khói phi, bởi vì Lâm Diễm tính cách cũng là như thế, đồng thời hắn vẫn là Lâm gia người thừa kế tương lai, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn liền là ngày sau Lâm gia gia chủ. Muốn là bình thường nữ nhân, hắn chắc chắn sẽ không đi tranh đoạt. Duy chỉ có tinh không mỹ nữ đồ phía trên nữ nhân. Trọng yếu nhất là Thượng quan Yên Phi vẫn là xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ ba, dạng này nữ nhân, nếu là có thể trở thành hắn vợ cả, tuyệt đối là vô cùng có mặt mũi. Thiếu chủ, đã vượt qua 800 triệu mai tinh không tinh thạch, không đáng tiếp tục đấu giá. Lâm Diễm gật gật đầu, hắn đương nhiên biết quản gia ý tứ. Chỉ là bây giờ chọn lựa từ bỏ lời nói, tâm lý thực sự có chút không cam tâm. Tiếp tục. Ngay tại Tô Thần cho rằng, không có người sẽ tiếp tục đấu giá thời điểm. 900 triệu mai tinh không tinh thạch, trực tiếp đánh vỡ giá cao nhất, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều sẽ thuận lợi vỗ xuống Thượng quan Yên Phi, tuyệt đối không thể để cho người khác đập đến. Nghĩ tới đây Tô Thần, trực tiếp đè xuống đấu giá khí, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần trực tiếp chơi lên kịch một vai. 1 tỷ mai tinh không tinh thạch. 1,1 tỷ tinh không tinh thạch. 1 tỷ 2 tinh không tinh thạch. 1.3 tỷ tinh không tinh thạch. 1.4 tỷ tinh không tinh thạch. 1,5 tỷ tinh không tinh thạch. 2 tỷ tinh không tinh thạch. Đây là ai? Có phải bị bệnh hay không? liền xem như nhìn đến Thượng Quan Yên Phi thực sự không dùng như thế, chính mình cùng chính mình đấu giá, kịch một vai. Thật sự là đầy đủ ngốc. Ai nói không phải, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, người này tài đại khí thô, đã lên tới 1 tỷ mai tinh không tinh thạch, căn bản sẽ không lại có người kêu giá, người này còn chính mình cùng chính mình kêu giá, có phải hay không tinh thạch quá nhiều, không có địa phương dùng. 2 tỷ tinh không tinh thạch, nếu là có thể cho ta lời nói, thật là có bao nhiêu. Nhìn lấy trong gian phòng không ngừng truyền đến đấu giá âm thanh, tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn, bởi vì 2 tỷ mai tinh không tinh thạch, tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ, cho dù là một vài gia tộc lớn đều có chút không chịu đựng nổi. Trong gian phòng Lâm Diễm, ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn thực sự không có nghĩ đến, vậy mà có người lớn lối như thế, chính mình cùng chính mình đấu giá, hoàn toàn không đem tinh không tinh thạch để vào mắt, trực tiếp đấu giá tăng gấp đôi, đối với hắn mà nói, đây cũng là sỉ nhục. Hắn nhưng là Lâm gia người thừa kế tương lai, đồng thời hắn thật rất là thích Quan Viên Khói Phi, làm tinh không mỹ nữ đồ vị thứ ba, nếu là có thể cưới được Lâm gia, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Thế nhưng là, đối mặt 2 tỷ tinh không tinh thạch giá cao, hắn cũng thật sự là bất lực, Lâm gia nhất định có thể cầm ra được, không cần nói 2 tỷ, liền xem như 20 tỷ đều không có vấn đề, nhưng là hiện tại, tình huống rõ ràng khác biệt. Hắn không có khả năng điều động nhiều như vậy tinh không tinh thạch, dù là hắn là gia tộc người thừa kế đều không được. Bây giờ đi về hướng phụ thân xin, cũng khẳng định đã không kịp. Đợi đến hắn đuổi lúc trở về, rau cúc vàng đều lạnh. Thiếu chủ, 2 tỷ mai tinh không tinh thạch không đáng, huống chi người này chính mình làm đơn độc, cũng là nói cho tất cả mọi người. Đối với lần đấu giá này, hắn tình thế bắt buộc, muốn là chúng ta trêu chọc không nên dây vào người. Nói đến đây, quản sự lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Lâm Diễm há có thể nghe không hiểu, chính là rõ ràng bạch quản sự ý tứ, mới càng phát ra sắc mặt âm trầm lên, thì dạng này lựa chọn từ bỏ, hắn thật sự là không cam tâm. Ta muốn nàng. Quản sự tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên rõ ràng bạch thiếu chủ tham lam, không qua thiếu chủ thiên phú và thực lực, thật là có 102 toàn bộ thành thị. Đây cũng là vì cái gì? Rõ ràng gia tộc biết mình đứa con trai này có thích nữ sắc mau bệnh, y nguyên lựa chọn để Lâm Diễm thành vì gia tộc người thừa kế nguyên nhân thực sự. Thiếu chủ, ngươi ý tứ. Lúc trước phụ thân cho ngươi một cái đặc quyền, tại lúc khẩn cấp đợi, ngươi có thể điều động toàn cả gia tộc tinh không tinh thạch. Quản sự Hoàng Đào, chính là Lâm gia gia chủ bạn Võ Thư Đồng, từ nhỏ bồi tiếp gia chủ lớn lên, tại Lâm gia địa vị rất cao, thậm chí muốn vượt qua Lâm Diễm gia tộc này người thừa kế. Theo Lâm Diễm trở thành Lâm gia người thừa kế, Hoàng Đào quản sự một cách tự nhiên thủ hộ Lâm Diễm. Đồng thời hắn còn có cái đặc quyền, cái kia chính là tại dưới tình trạng khẩn cấp, có thể tùy ý điều động Lâm gia tinh không tinh thạch. Hoàng Thúc, ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cầu qua bất luận kẻ nào, bao quát ngươi ở bên trong, hôm nay ta Lâm Diễm cầu ngươi, lấy Lâm gia người thừa kế cầu ngươi, hy vọng ngươi giúp ta một chút. Hoàng Đào sắc mặt triệt để biến. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Diễm. Hắn biết rõ Lâm Diễm làm như thế, xem ra là thật muốn có được Thượng Quan Yên Phi. Háo sắc như thế, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhưng là... Hoàng Đào lại vô cùng không coi trọng Lâm Diễm, nói ra, "Ê thiếu chủ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi nhất định phải đổi chính mình." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cái này mau bệnh. Hoàng Thúc, ta minh bạch, ta Lâm Diễm có thể cam đoan, chỉ này một lần. Tuyệt đối sẽ không lần tiếp theo. Thở dài một tiếng, Hoàng Đào lại không có biện pháp nào. Muốn là đổi lại Lâm gia người khác, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý đáp ứng, rốt cuộc tùy ý vận dụng khổng lồ như thế tinh không tinh thạch, thật sự là có chút phiền phức. Không qua. Lâm Diễm tình huống hơi có chút khác biệt, bất kể nói thế nào, Lâm Diễm thủy chung đều là cái gọi là Lâm gia người thừa kế, ngày sau không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tất nhiên sẽ là Lâm gia gia chủ. Chính là bởi vì như thế, nghĩ tới nghĩ lui Hoàng Đào cuối cùng vẫn lựa chọn tương trợ Lâm Diễm. Nhìn đến Hoàng Đào biểu lộ, Lâm Diễm sắc mặt đại hỉ, không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức đè xuống trong tay đấu giá khí. Hắn cũng không có như vậy bừa, chính mình cùng chính mình đấu giá. Lần này, Lâm Diễm vì có thể bảo đảm không có sơ hở nào, trực tiếp đem 2 tỷ mai tinh không tinh thạch, tăng lên tới 2,5 tỷ tinh không tinh thạch, hắn thấy, chỉnh một chút 2,5 tỷ tinh không tinh thạch, tin tưởng sẽ không còn có người ra cao hơn giá cả. Muốn là đổi lại người khác, chắc chắn sẽ không tiếp tục đấu giá, đáng tiếc là, Lâm Diễm gặp phải người lại là Tô Thần. Đồng thời lần đấu giá này được, đấu giá hàng hóa thế mà còn là thượng quan Yên Phi, cùng Tô Thần có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỗ lồng sắt nơi hẻo lánh, thượng quan Yên Phi run lẩy bẩy, bởi vì nàng trời sinh phế thần mạch, căn bản là không có cách tu luyện, trở thành võ giả. Trước đó bởi vì Tô Thần duyên cớ, thượng quan gia tộc bất đắc dĩ tình huống dưới chỉ có thể chọn rời đi Bách Phạt đại lục, nửa đường lại gặp phải Tinh Không cường đạo. Nàng tất cả người nhà toàn bộ bị tàn sát, bao quát cha mẹ của nàng cùng người nhà ở bên trong, không một may mắn thoát khỏi, chỉ có còn lại một mình nàng bị khống chế lại. Ai có thể nghĩ tới? Cũng có ngày, nàng vậy mà sẽ bị giam cầm ở nơi này đấu giá, trọng yếu nhất là, ai sẽ cạnh tranh đấu giá được nàng, đến bây giờ cũng không biết. Hiện tại thượng quan Yên Phi, tâm lý có một chút hối hận, lúc trước nếu là không rời đi Tô Thần, như vậy nàng cũng sẽ không lung lạc tới hiện tại cái này cấp độ, người nhà mình cũng sẽ không vẫn lạc. Đáng tiếc là, hiện tại nàng liền hối hận cơ hội đều không có. Chỉ thuận theo ý trời. 2,5 tỷ tinh không tinh thạch. Nhìn lấy đấu giá khí thanh âm vang vọng toàn bộ bán đấu giá, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, đến cùng là cái nào oan đại đầu, vậy mà trực tiếp nhiều hô lên 500 triệu mai tinh không tinh thạch. Cái này cỡ nào phá của, mới có thể làm ra dạng này sự tình tới. Thật đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Muốn là đổi lại hắn nữ nhân, không cần nói 2,5 tỷ mai tinh không tinh thạch, liền xem như 2 triệu mai tinh không tinh thạch đều không được. Có đáng giá hay không? Không có cái gọi là có đáng giá hay không, có người cho rằng không đáng, nhưng là có người cho rằng khẳng định đáng giá, bằng không lời nói, người ta cũng không có khả năng trực tiếp lấy ra 2,5 tỷ mai tinh không tinh thạch đi ra. Trong gian phòng, Tô Thần cười lạnh một tiếng, hắn không muốn lãng phí thời gian, nếu không phải là bởi vì kiên kỵ thiên quỳ cửa hàng, riêng là sáng tạo thiên quỳ cửa hàng thiên quỳ, hắn chắc chắn sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra, trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiếp tục đấu giá thời điểm. Không biết có phải hay không là mỹ nữ đấu giá sư quá mức hưng phấn, vẫn là cho rằng không có người khác tiếp tục kêu giá, vậy mà bắt đầu liên tục nhanh chóng hô 3 tiếng, trực tiếp đem đấu giá chù y, hung hăng nện tại trên đài đấu giá. Hết thảy đều kết thúc. Cuối cùng Lâm gia lấy 2,5 tỷ tinh không tinh thạch, thuận lợi vỗ xuống thượng quan Yên Phi, toàn bộ bán đấu giá đều là kích động không thôi, rốt cuộc dạng này giá cả thật sự là trước đó chưa từng có, không thể không thừa nhận, xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ 3 thượng quan Yên Phi. Thật là để nam nhân phát cuồng. Tô Thần có chút mắt trợn tròn, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Hắn tâm lý rất rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đấu giá sư cùng bán đấu giá khẳng định không phải cố ý nhằm vào hắn, chỉ là nghe đến 2,5 tỷ tinh không tinh thạch triệt để hưng phấn lên, cho rằng sẽ không còn có người đấu giá ra cao hơn giá cả. Không thể không thừa nhận, 2,5 tỷ tinh không tinh thạch xác thực đã là cái giá trên trời. Nếu không phải là bởi vì, lần đấu giá này hàng hóa chính là thượng quan Yên Phi, tin tưởng Tô Thần chắc chắn sẽ không tiếp tục xuất thủ, có lẽ từ vừa mới bắt đầu thì sẽ không xuất thủ. Chỉ là hiện tại, hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ thượng quan Diễn Phi. Chính là bởi vì như thế, theo Tô Thần, bất kể có phải hay không là bởi vì đấu giá sư sai lầm, dẫn đến chính mình còn chưa kịp xuất thủ, hắn đều khó có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Dựa theo bán đấu giá quy củ, mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần đấu giá chủ y rơi xuống, như vậy hết thảy đều là hết thảy đều kết thúc, không có bất kỳ huyền niệm gì cùng vấn đề, rốt cuộc nơi này là bán đấu giá, hết thảy đều là bán đấu giá nói tính toán. Thì tại đấu giá sư chuẩn bị đấu giá xuống một kiện hàng hóa thời điểm, một thanh âm đột nhiên theo bên trong một cái ghế lô bên trong chậm rãi ra, ngay sau đó vang vọng toàn bộ bán đấu giá. Người bán đấu giá thật đúng là đầy đủ không biết xấu hổ, ngươi vẫn chưa tại trong vòng thời gian quy định gõ chù y, ta còn muốn đấu giá. A. À, nghe đến lời này, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, bởi vì mọi người đồng thời không nghĩ tới, lại còn có người dám đứng ra nghi vấn bán đấu giá quyết định, liền xem như có điều mất lầm, tin tưởng 100% cũng sẽ không truy cứu. Ở trên trời quỳ chủ thành, khiêu khích thiên quỳ cửa hàng, hoàn toàn là tự tìm cái chết tiết tấu, nhìn chung toàn bộ cửu tinh tinh cầu, lại có mấy người dám khiêu khích. Muốn là đặt ở bình thường thời khắc, loại chuyện này căn bản sẽ không có người đứng ra, rốt cuộc việc này thực sự quá mạo hiểm, muốn là chọc giận thiên quỳ cửa hàng lời nói, hậu quả khó mà lường được. Đang chuẩn bị tiến hành xuống một kiện đấu giá hàng hóa mỹ nữ đấu giá sư, cả người đều có chút không tốt, sắc mặt rất là âm trầm, nàng rất rõ ràng lần này sai lầm, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Rốt cuộc chỗ này gian phòng trước đó làm đơn độc, trực tiếp tăng vọt gấp đôi đấu giá giá cả, theo 1 tỷ tăng lên tới 2 tỷ, tuyệt đối là tài đại khí thô. Nàng vốn cho là, đấu giá ra 2,5 tỷ mai tinh không tinh thạch, đã là giá trên trời, tin tưởng sẽ không còn có người tiếp tục đấu giá. mà nàng thật là kích động, bởi vì nàng chưa bao giờ đấu giá qua cao như thế giá cả. Chính là bởi vì như thế, nàng mới trực tiếp gõ chủ ý, nhưng chưa từng nghĩ đến, còn có người muốn đấu giá, đồng thời đứng ra nghi vấn bán đấu giá. Ngu ngốc! Trong gian phòng Lâm Diễm, chính đang kinh hỉ thời điểm, đột nhiên nghe đến thanh âm, Lâm Diễm mặt mũi tràn đầy trào phúng, mặc kệ việc này có phải hay không đấu giá sư khuyết điểm, gõ chủ ý cũng là gõ chủ ý, cái này không cách nào cải biến sự thật. Thiếu chủ, ta luôn luôn cảm giác người này không thích hợp, không chỉ có tài đại khí thô, càng là dám trước mặt mọi người nghi vấn bán đấu giá, ngươi cần phải rõ ràng, nghi vấn bán đấu giá hội có cái gì dạng hậu quả. Hoàng thúc, chúng ta đã thuận lợi đấu giá thắng, việc này vô luận đúng và sai, đều là bán đấu giá cùng người này ở giữa sự tình, cùng Lâm gia chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, bán đấu giá có lấy bọn hắn quy tắc, chúng ta không cần lo lắng. Không quan trọng sự tình. Theo Lâm Diễm, đã mình đã ăn vào đến, khẳng định như vậy không biết phun ra ngoài. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. 2,5 tỷ mai tinh không tinh thạch, đã thuận lợi vỗ xuống Thượng Quan Yên Phi, vô luận như thế nào đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ. Trọng yếu nhất là, việc này cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, rốt cuộc nơi này là bán đấu giá, hắn không có đi cửa sau, là thông qua bình thường đấu giá, thuận lợi vỗ xuống Thượng Quan Yên Phi. Cho dù có người kháng nghị, đó cũng là bán đấu giá sự tình. Có chút đâm lao phải theo lao, mỹ nữ đấu giá sư lộ ra rất là xấu hổ, bởi vì chuyện này thật là nàng thao tác không thích đáng, chẳng lẽ muốn lựa chọn thừa nhận sai lầm. Nàng cá nhân ngược lại là không quan trọng sự tình. Nhưng là, sau lưng nàng là bán đấu giá, một khi thừa nhận sai lầm, ngày sau bán đấu giá như thế nào kinh doanh đi xuống. Ngay lúc này, một đạo mờ mịt thanh âm, đột nhiên tại toàn bộ phòng bán đấu giá vang lên. Việc này dừng ở đây, gõ chủ ý đã định. Mời vị tiên sinh này tiến hành xuống mặt đấu giá. Bán đấu giá cao tầng đi ra lên tiếng. Mỹ nữ đấu giá sư tâm lý thở phào, cuối cùng là giải quyết việc này. Liền xem như có chút sai lầm, nhưng là có thể đánh ra 2,5 tỷ mai tinh không tinh thạch giá trên trời, cũng là rất không tệ. Không chần chờ chút nào, mỹ nữ đấu giá sư lập tức nói ra, cho chúng ta bây giờ tiến hành xuống một kiện hàng hóa đấu giá. Ngươi đánh rắm. Thì tại đấu giá sư chuẩn bị tiến hành xuống một kiện hàng hóa đấu giá thời điểm. Người đánh rắm ba chữ, đột nhiên tại phòng đấu giá nổ tung, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Toàn trường yên tĩnh, từng cái chết mà nhìn chằm chằm lấy gian phòng, bởi vì bọn hắn đã có thể theo thanh âm khóa chặt đến cùng là cái nào một cái ghế lô truyền ra. Rất cường hãn, cũng dám công khai khiêu khích bán đấu giá, cũng là cùng toàn bộ thiên quỳ cửa hàng là địch, đây là cần muốn bao lớn dũng khí mới dám làm như thế. Người này có phải hay không điên, liền xem như muốn có được mỹ nữ, cũng không cần cầm tính mạng mình nói đùa. Ai, việc này đổi lại là người nào đều sẽ tức giận, người ta còn chưa kịp đấu giá sư thì gõ chủ ý, sao bình thường gõ chủ ý đều muốn nhanh. Cái kia cũng không nên như thế lỗ mãng, muốn là chọc giận bán đấu giá, đến thời điểm là làm sao chết cũng không biết. Không cần nói người khác, cho dù là trong gian phòng Lâm Diễm hai người đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thật sự là không nhịn được. Lâm Diễm vừa cười vừa nói, "Kỳ Hoàng thúc, nhìn đến ngươi đoán không sai, người này thật là thân phận không đơn giản, bất quá cũng là làm càng làm bậy." Hoàng Đào sắc mặt cũng rất là âm trầm, nói ra, "Kỳ thiếu chủ, lấy bán đấu giá uy hiếp, người này còn dám lớn lối như vậy, bản thân đã nói rõ vấn đề, nhớ kỹ, chúng ta không muốn bại lộ thân phận." Lâm Diễm gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Hoàng Đào ý tứ. Mặc kệ đối phương là thân phận gì, hắn đều không cần thiết đi trêu chọc người này. Ngược lại có bán đấu giá xung phong. Chỉ là để Lâm Diễm thực sự cảm thấy buồn cười, đối phương liền xem như có chút thân phận, muốn cùng thiên quỳ cửa hàng chống lại, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cửu tinh tinh cầu, ai có thể chống lại thiên quỳ cửa hàng? Tô đại ca, ngươi không muốn hành sự lỗ mãng. Nghe đến Tô Thần không nhịn được trực tiếp mắng ra miệng, Trì Hân cả người đều sững sờ một chút, ngay sau đó, liền không kịp chờ đợi xuất khẩu ngăn cản. Nàng rất rõ ràng bán đấu giá cường đại, liền xem như gia gia hắn cũng không nguyện ý tùy ý trêu chọc. Trước mặt mọi người mở miệng nhục mạ, tin tưởng bán đấu giá chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Thần lại là không nói gì, rõ ràng đây là bán đấu giá thao tác sai lầm, thì dạng này lựa chọn từ bỏ, làm sao có khả năng sự tình. Người khác sợ hãi bán đấu giá, hắn lại không e ngại. Vẫn là câu nói kia, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều khó có khả năng khiến người khác đập đến Thượng Quan Yên Phi. vị tiên sinh này, xin chú ý ngươi ngôn từ. Chú ý? Ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám để cho ta chú ý ngôn từ, rõ ràng là ngươi kích động sớm gõ chủ y, ta thật rất là hiếu kỳ, giống như ngươi chỉ có bề ngoài đồ bỏ đi, có phải hay không dựa vào chính mình thân thể, mới có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Trần Trụi xem thường cùng nhục nhã. Nghe đến lời này tất cả mọi người lần nữa giật mình, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, người này lời nói rốt cuộc là ý gì, hoàn toàn là không có đem bán đấu giá để vào mắt. Trước sau hai lần nhục nhã, thật coi bán đấu giá là giả. Không có người lại dám nói chuyện, toàn bộ chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt bàn đấu giá, đều rất muốn nhìn một chút, tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Liền xem như bán đấu giá tính khí cho dù tốt, chịu đến làm nhục như vậy, khẳng định là không thể nào tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, này người công nhiên nhục nhã bán đấu giá, hội được cái gì dạng trừng phạt. Vì một cái thượng quan yên phi, đáng giá không? Đáp án khẳng định là phủ định, không thể không thừa nhận, thượng quan yên phi đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ vị thứ ba, xác thực rất là xinh đẹp. Một vị nam tử đột nhiên xuất hiện tại bàn đấu giá, mỹ nữ đấu giá sư lập tức hướng về nam tử hành lễ, nói ra, lê tân quản sự, việc này. Nam tử khoát khoát tay, ánh mắt lại là khóa chặt trước mặt một cái ghế lô, lạnh lùng nói, lê các hạ khẩu khí thật là lớn, cũng dám tại ta bán đấu giá làm càn, lăn xuống tới. Quanh một tiếng, theo nam tử vừa dứt lời, toàn bộ gian phòng biến mất, một bóng người tùy theo xuất hiện, chỉ có Tô Thần, Trì Hân cũng không tại. Nguyên lai Tô Thần đã để Trì Hân chọn rời đi gian phòng, việc này cùng Trì Hân không có bất cứ quan hệ nào, rốt cuộc nhận biết Trì Hân rất ít người, muốn là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn không cách nào hướng Trì Cổ Kim bàn giao. Bây giờ hắn đã thông qua quá khứ thân hiểu được, Trì Cổ Kim cũng không phải là địch nhân, chỉ là có chút tự tư mà thôi, chỉ cần không uy hiếp được hắn sinh tử, như vậy còn là mình sư phụ. Một khi Trì Hân ra chuyện, đến thời điểm Trì Cổ Kim khẳng định sẽ nổi giận, chính mình cũng không tiện bàn giao, không cần thiết sự tình, huống chi việc này cùng Trì Hân bản thân thì không có bất cứ quan hệ nào. Nguyên lai chỉ là tinh thê cảnh. Nam tử là cố ý nói như thế, nghe đến lời này tất cả mọi người, tâm lý đều là hơi hồi hộp một chút, từng cái trên mặt tràn ngập chấn kinh. Tất cả mọi người tự hồ cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tinh thê cảnh cũng dám khiêu khích bán đấu giá. Muốn là đổi lại hắn địa phương, tinh thê cảnh võ giả thật là rất cường đại, rốt cuộc tinh thê cảnh thuộc về đỉnh phong tinh không sáu cảnh cảnh giới thứ nhất. Duy chỉ có đặt ở thiên quỳ bán đấu giá, căn bản không đáng chú ý, không nói trước thiên quỳ cửa hàng, vẻn vẹn là cái gọi là bán đấu giá, đều là cường giả như rừng, tùy tiện phái ra một vị thần quốc cảnh, hoặc là vận mệnh cảnh võ giả, tin tưởng đều có thể thoải mái mà đem chém giết. Cũng chính bởi vì vậy, mọi người ào suy đoán người này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ người này sau lưng có siêu cường chỗ dựa? Bằng không lời nói, người này vì cái gì dám làm như thế? Tiểu tử, nơi này là bán đấu giá, ngươi dám trước mặt mọi người nhục nhã ta bán đấu giá sư, hiện tại ngươi cần theo ta đi một chuyến. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng nam tử đã sớm xuất thủ, nhưng là hiện tại, lại là có chút do dự. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không dám tùy ý có kết luận. Bị hù dọa. Bởi vì theo nam tử, người bình thường còn thật không dám tại phòng đấu giá lớn lối như thế. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cửu tinh tinh cầu, thiên quỳ cửa hàng thực lực tuyệt đối số một số hai, không cần nói một cái tinh thê cảnh võ giả, cho dù là suy cho cùng càng không cảnh võ giả, đều không dám tùy ý treo chọc cửa hàng. Duy nhất giải thích, cũng là người này sau lưng dựa núi tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, trước làm rõ ràng người này phách lối tư bản đến cùng tại nơi nào. Tô Thần lại là không hề động, lạnh lùng trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý lăn lộn, nhìn chằm chằm trong lòng co lại thành đoàn thượng quan yên phi. Lửa giận trong lòng không cách nào áp chế. Có lẽ là bởi vì thượng quan yên phi thân phận, hoặc là bởi vì thượng quan yên phi dài đến cùng lạc thiên phi một dạng. Mặc kệ là nguyên nhân gì, thượng quan yên phi tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Chỉ vào trong lòng thượng quan yên phi, Tô Thần thanh âm còn như đến từ vô tận địa ngục đồng dạng. Nói ra, kẻ thả nàng, sau đó nói cho ta, nàng là như thế nào đi vào các ngươi bán đấu giá. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi, bởi vì bọn hắn đều không hề nghĩ tới, sự tình đã như thế, này người vẫn là như thế càng rỡ. Thật thật ngông cuồng. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, hoàn toàn không có đem bán đấu giá để vào mắt, đối mặt như thế khiêu khích, không biết bán đấu giá hội lựa chọn như thế nào. toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người chầm chầm lên trước mặt hai người, dạng này dương cung bạc kiếm, muốn là bán đấu giá không có bất kỳ cái gì động tác, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đã cảm thấy tuyệt vọng Thượng quan Yên Phi, đột nhiên nhìn đến xuất hiện nam tử, trên mặt tràn ngập chấn kinh, thậm chí là có một chút hoan hỷ. Nàng thật là không thích Tô Thần, thậm chí là có chút căm ghét, nhưng xưa đâu bằng nay, đã từng nàng thật có lấy cao cao tại thượng tư bản, nhưng là hiện tại, nàng lung lạc tới bị đấu giá cấp độ. Muốn là Tô Thần không ra tay, nàng chỉ có thể bị đấu giá, đến thời điểm làm nô tỳ, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Không nói gì. Bởi vì Thượng quan Yên Phi rất rõ ràng, muốn là Tô Thần không nguyện ý xuất thủ, nàng liền xem như nói lại nhiều lời nói, cũng là vô dụng, không có một chút tác dụng nào. Tân quản sự cười. Hắn là thật cười. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn thật là không nguyện ý lập tức xuất thủ, không dám hứa chắc người này sau lưng dựa núi, đến cùng phải chăng có thể trêu chọc. Coi như thiên quỳ cửa hàng cường đại, cũng phải nhìn nhìn việc này có đáng giá hay không đi làm. Nhưng là hiện tại, đối phương phách lối đã triệt để chọc giận hắn. Hàng hóa đã thuận lợi đánh ra, cho dù là đấu giá sư sai lầm, đánh ra cũng là đánh ra, làm bán đấu giá quy tắc, cái này không cách nào sửa đổi quy tắc. Trọng yếu nhất là, đối với cố chủ tới nói, bán đấu giá nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối không có khả năng tiết lộ cố chủ thân phận cùng bất kỳ tin tức gì. Cộng thêm người này phách lối cùng không nhìn khiêu khích, muốn là như vậy còn có thể ẩn nhẫn lời nói, bán đấu giá còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thiên quỳ cửa hàng thể diện lại còn đâu. Rất là hài lòng gật gật đầu, tân quản sự vừa cười vừa nói, ở ngươi là ta gặp qua kiêu ngạo nhất người, ta mặc kệ sau lưng ngươi là ai, ta hiện tại đều có thể nói cho ngươi. Nơi này là thiên quỳ bán đấu giá, không phải ngươi có thể tùy ý dương oai địa phương. Nàng, ngươi mang không đi, đến mức cố chủ tin tức, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, muốn biết lời nói, đi xuống hỏi địa ngục đi. Vừa dứt lời, tân quản sự trực tiếp xuất thủ, không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, bởi vì hắn mặt mũi đã mất hết, vẫn là câu nói kia, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng hắn đã sớm xuất thủ đem đánh giết, đâu còn hội chờ tới bây giờ. Chỉ là bây giờ tân quản sự, thật sự là không cách nào khống chế lửa giận trong lòng, hóa thành cuồn cuộn sát ý lăn lộn mà đến. Vận mệnh cảnh. Không sai. Tân quản sự thật là cái gọi là vận mệnh cảnh cường giả, đồng thời đi vẫn là bá đạo nhất giết hại chi đạo, một khi xuất thủ, toàn bộ phòng bán đấu giá trong nháy mắt bên trong giết chóc bao phủ. Lấy tinh thê cảnh cùng vận mệnh cảnh ở giữa chênh lệch, cả hai căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh, tất cả mọi người là bất đắc dĩ lắc đầu. Căn cứ mọi người suy đoán, người này dám lớn lối như vậy khiêu khích, sau lưng dựa núi khẳng định không đơn giản, đáng tiếc là, người này gây sai đối tượng, đến sai chỗ. Kết quả đây. Lấy chỉ thay kiếm, Tô Thần trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra thí bá huyết luân, nương theo lấy kiếm ngân vang gào rú, lập tức thi triển một kiếm vô địch giai đoạn thứ hai. Có thể chém giết càng không cảnh một kiếm vô địch, muốn chém giết vận mệnh cảnh võ giả, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng kết quả. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Cương mãnh không gì sánh được, tự hồ muốn chém giết nam tử tân quản sự, còn không có bất kỳ cái gì kịp phản ứng, liền đã bị một đạo kiếm khí từ giữa đó chém giết, thân thể một phân thành hai, phun một tiếng, máu tươi nhuộm đỏ hư không, gây mũi máu tanh mùi vị hướng về bốn phía lan tràn. A. Nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, nói đều không hề nghĩ tới, đường đường vận mệnh cảnh tân quản sự lại bị một vị tinh thê cảnh võ giả một chiêu đánh giết. Kiếm khí bá đạo triệt để chấn nhiếp mọi người, từng cái hung hăng nuốt lấy chính mình nước bọt, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng việc này là thật. Ta có phải hay không hoa mắt? Vẫn là nói người này ẩn tàng tự thân tu vi, hắn căn bản không phải cái gọi là tinh thê cảnh, mà chính là càn khôn cảnh. Hắn không có ẩn giấu tu vi, người này tu luyện võ học có vấn đề, bất quá có thể lấy tinh thê cảnh chém giết vận mệnh cảnh. Người này thực lực xác thực rất là đáng sợ. Cái này có trò vui nhìn. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Mặc kệ người này thực lực như thế nào, ở trên trời quỳ bán đấu giá chém giết tân quản sự, cũng là tại trần trụi địa khiêu khích bán đấu giá, đồng thời dạng này khiêu khích là không thể vãn hồi. Đi tới mỹ nữ đấu giá sư trước mặt, Tô Thần ánh mắt để đấu giá sư dọa đến thân thể khẽ run, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có người dám tại phòng đấu giá xuất thủ, thậm chí còn dám chém giết tân quản sự. Rất là hối hận, nghĩ tới đây mỹ nữ đấu giá sư, lắp bắp nói ra, uy vị này đại nhân, ta vừa mới, không phải có ý, ta chính là bởi vì, bởi vì quá hưng phấn, còn mời đại đại đại đại nhân buông tha ta nô tỳ. Nói đến vô cùng đáng thương, bởi vì mỹ nữ đấu giá sư minh bạch một việc, hiện tại nàng nếu là không cầu xin tha thứ, không thỏa hiệp, như vậy nàng liền sẽ cùng tân quản sự một cái súng tràng, chết ở chỗ này. Tuy nhiên việc này có chút buồn cười, bất quá sự thật thì bày ở trước mặt, không phải do nàng không tin. Lắc đầu, Tô Thần thanh âm rất là lạnh lẽo, khiến người ta nghe được rét lạnh đông lạnh xương. Có chút sai lầm, không thể tha thứ. Đều là bởi vì người này, bằng không lời nói, hắn cũng không cần cùng bán đấu giá phát sinh xung đột chính diện. Tô Thần đương nhiên biết, theo chính mình lần này chém giết người này, hắn cùng Thiên Quỳ cửa hàng khẳng định là kết xuống cừu oán. Cho mình treo ra lớn như thế phiền phức, hắn làm sao có khả năng tùy tiện tha cho người này. Nghĩ tới đây Tô Thần, không có tiếp tục nói nhảm, lấy chỉ thay kiếm, bá đạo kiếm khí tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, xuyên qua mỹ nữ đấu giá sư chỗ mi tâm. Đủ hung ác. Lâm Diễm ánh mắt lập tức động lại, hắn cũng không nghĩ tới, người này bá đạo như vậy, liên tục chém giết bán đấu giá hai người, hoàn toàn không có đem bán đấu giá để vào mắt. Có chút hối hận cùng này người làm địch. Dám ở Thiên Quỳ bán đấu giá nháo sự, bản thân đã nói rõ người này chỗ dựa khẳng định không đơn giản, bằng không lời nói, người này dám lớn lối như vậy sao? Khẳng định là không dám. Hoàng Đào sắc mặt càng thêm âm trầm, nói ra, "Ê thiếu chủ, từ giờ trở đi, đấu giá sự tình không muốn xách." Hoàng thúc, vạn nhất bán đấu giá đánh giết người này, chẳng lẽ chúng ta cũng không muốn sao? Có thế không muốn sao? Bán đấu giá có thuộc về mình quy tắc, bất kể là ai, bao quát Lâm gia ở bên trong, chỉ cần là thuận lợi vỗ xuống hàng hóa, đều nhất định muốn giao nạp tinh không tinh thạch. Theo Lâm Diễm, mặc kệ người này sau lưng dựa núi như thế nào lợi hại, đã trêu chọc bán đấu giá, như vậy sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Bán đấu giá sẽ lựa chọn buông tha người này sao? Chắc chắn sẽ không. Bán đấu giá muốn là ngồi nhìn mặc kệ, như vậy hoàn toàn có thể đóng cửa, thậm chí sẽ liên lụy toàn bộ Thiên Quỳ cửa hàng danh dự bị hao tổn. Đây là bán đấu giá không thể thừa nhận hậu quả. Hoàng Đào tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên rõ ràng Bạch Thiếu chủ ý tứ, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Thuận lợi chém giết hai người Tô Thần. Đi tới chiếc lồng trước. Nhìn lấy điềm đạm đáng yêu Thượng Quan Yên Phi, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, đã từng cao cỡ nào ngạo một nữ nhân, bây giờ lung lạc tới như thế cấp độ, cũng thực sự đáng thương. Đem chiếc lồng mở ra, cẩn thận địa đỡ lấy Thượng Quan Yên Phi ra khỏi lồng tử. Giờ khắc này, Thượng Quan Yên Phi thân thể có chút khẽ run, tự hồ chưa tỉnh hồn, rốt cuộc lúc này xác thực là có chút nghĩ mà sợ, muốn không phải Tô Thần kịp thời xuất hiện tại nàng đã bị đấu giá, hội có cái gì dạng kết quả, người nào cũng không biết. Không có việc gì. Không có việc gì. Các hạ khẩu khí thật đúng là đủ lớn, dám ở ta bán đấu giá nháo sự giết người, hôm nay lão phu ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái gọi là không có việc gì. Gầm lên giận dữ truyền đến. Ngay sau đó, hai vị lão giả bóng người đồng thời xuất hiện, đều là thân thể mập mạp, đầu hói, ba múi miệng, thân thể bên trên tản mát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, toàn bộ đều là càn khôn cảnh. Lăn đi. A. À, lăn đi. Nhìn lên trước mặt nam tử, người nào đều không hề nghĩ tới, người này vậy mà để bán đấu giá hai vị trưởng lão lăn đi. Rất nhiều người đều biết hai người, chính là Thiên Quỳ cửa hàng trưởng lão, cũng là chủ quản Thiên Quỳ bán đấu giá đại nhân vật, toàn bộ đều là càn khôn cảnh. Tại tinh không vũ trụ, trừ cửu cửu quy nhất càn khôn cảnh bên ngoài, càn khôn cảnh cường giả chính là mạnh nhất tồn tại, Thiên Quỳ bán đấu giá chỗ lấy không người dám trêu chọc, đến từ Thiên Quỳ cửa hàng uy hiếp khẳng định là có, nhưng trọng yếu nhất còn là có hai vị càn khôn cảnh tọa trấn. Hai vị càn khôn cảnh cường giả rất là hài lòng gật gật đầu, đồng thời không có chút nào phẫn nộ. Các hạ đến từ chỗ nào? Nghe xong lời này, Tô Thần liền đã đoán được hai người ý tứ, đơn giản là lo lắng cho mình sau lưng dựa núi, rốt cuộc việc này đổi lại người khác, khẳng định không dám lớn lối như vậy, lại là khiêu khích lại là giết người, hoàn toàn không có đem bán đấu giá coi là chuyện to tát, bây giờ càng là trực tiếp tới để hai người bọn họ lăn. Muốn nói không có chút nào lực lượng, dám như thế sao? Hai người ý tứ rất đơn giản, đối tại người này sinh tử, bọn họ căn bản không quan tâm. Duy nhất để ý sự tình, cũng là không muốn cho bán đấu giá, thậm chí cả Thiên Quỳ cửa hàng gây phiền toái, một khi trêu chọc kẻ địch mạnh mẽ, đến thời điểm bọn họ cũng vô pháp gánh chịu hậu quả. Tô Thần cười, lạnh lùng trong ánh mắt đều là trêu tức, lạnh lùng chế giễu nói, kẻ ta minh bạch các ngươi ý tứ, Các ngươi dựng thẳng từ bản thân lỗ tai nghe kỹ. Cố ý ngừng dừng một chút. Tô Thần mới tiếp tục nói, người ta sau lưng dựa núi không nhiều, có Trầm Giới, Tán Tinh Các, Diêm Cấm Khu, Liệp Thần Liên Minh, Kiếm Khung Tông, hắn nghĩ không ra. Phục. Nghe đến nam tử nói tới, rất nhiều người đều là thổn thức không thôi, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, nam tử chỗ nói những thế lực này đến cùng ý vị như thế nào. Mỗi một cái đều là có cửu cửu quy nhất càng không cảnh cường giả tọa trấn, tự hồ cái nào đều không so Thiên Quỳ cửa hàng thực lực chênh lệch, muốn thật sự là như thế lời nói, người này sau lưng dựa núi xác thực không đơn giản. Thật là có phách lối tư bản. Hai vị trưởng lão sắc mặt rất là âm trầm, trong lòng bọn họ là bản năng sẽ không lựa chọn tin tưởng, cảm giác việc này thật là vô nghĩa. Người này muốn là đơn độc nói một cái thế lực, có lẽ bọn họ sẽ lựa chọn tin tưởng, nhưng là một chút nói ra nhiều như vậy, khả năng sao? Những thế lực này đều là bắn đại bác cũng không tới, ai cũng không sát bên người nào, làm sao có khả năng đều là người này sau lưng dựa núi? Chẳng lẽ người này sau lưng không có chỗ dựa, chỉ là muốn cái này hàng hóa, hoặc là người này nhận biết Thượng quan Yên Phi, ra dưới tay, cố ý như thế, thì là muốn hù dọa chính mình bọn người. Không dám xác định, bất quá hai vị trưởng lão duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là người này dám tại phòng đấu giá nháo sự, thậm chí là giết người, liền không thể tùy tiện để người này rời đi. Cười. Tiểu tử, ngươi cho là chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Tin hay không là các ngươi sự tình, đã các ngươi không tin, vì sao như thế nói nhảm nhiều, ta là trảm giết các ngươi quản sự cùng đấu giá sư, ta thì đứng ở chỗ này, các ngươi có thể xuất thủ, nếu là không dám lời nói, các ngươi không chỉ có muốn hướng nàng nói xin lỗi, còn muốn nói ra sau lưng cố chủ là ai. Phách lối đến làm cho người cảm thấy bội phục, rất nhiều người tâm lý đều giơ ngón tay cái lên, ào kính nể người này, đối mặt Thiên Quỳ bán đấu giá hai vị càng khôn cảnh trưởng lão, còn dám lớn lối như vậy. Bội phục bội phục. Dạng này đảm lượng, thật đúng là hiếm thấy. Không dám ra tay sao? Tô Thần trên mặt viết kiên nhẫn không được phiền, nói ra, người ta kiên nhẫn là có hạn, muốn là các ngươi còn không xin lỗi, nói ra sau lưng cố chủ, ta sẽ trực tiếp xuất thủ. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nam tử, hai vị trưởng lão sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, trong lòng bọn họ xác thực là có chút bị hù dọa, mặc kệ nói với chính mình, người này khẳng định là cố ý đựng, thì là muốn hốt du bán đấu giá, sau đó tự mình rời đi. Bỗng nhiên, hai người đều cười ha hả, tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng. Tiểu tử, hôm nay chúng ta rất muốn nhìn một chút, ngươi sau lưng dựa núi đến cùng có hay không? Còn không đợi hai người tiếp tục nói nhảm, đã không kiên nhẫn tới cực điểm Tô Thần, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, loại kia khủng bố sát ý ùng ùng kéo đến tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm hai người. Thí bá huyết luân ngưng tụ ra thí bá kiếm, đồng thời thi triển một kiếm vô địch. Tốc chiến tốc thắng, Tô Thần không nguyện ý lãng phí thời gian, bởi vì hắn thấy, nhất định phải làm rõ ràng đến cùng là ai giam cầm Thượng quan Yên Phi, nhất định muốn đem bắt tới. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, Thượng quan Yên Phi tuy nhiên còn không phải hắn nữ nhân, nhưng là theo Tô Thần, Thượng quan Yên Phi ngày sau sớm muộn đều là hắn hồng nhan tri kỷ. Đây là nhất định phải sự tình, người nào đều không thể cải biến, hỗn độn ba phi, một cái đều chạy không, không chỉ là Thượng quan Yên Phi, còn có Tán Diễn Phi cũng là như thế. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Người nào đều sẽ không nghĩ tới. Hai vị trưởng lão đều còn không có xuất thủ, người này hội tiên phát chế nhân, rốt cuộc nơi này là bán đấu giá, hắn đã chém giết tân quản sự cùng đấu giá sư, muốn là lại ra tay, thật chẳng lẽ muốn cùng bán đấu giá không chết không thôi. Vì một cái Thượng quan Yên Phi, cùng Thiên Quỳ cửa hàng triệt để náo tách ra, đáng giá không? Coi như người này sau lưng có thế lực cường đại, đối mặt cái gọi là Thiên Quỳ cửa hàng, tin tưởng cũng không dám tùy ý trêu chọc. Người này có phải hay không điên? Đều là thổn thức không thôi, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, tinh thê cảnh cùng càng khôn cảnh ở giữa chênh lệch. Có thể chém giết vận mệnh cảnh, không có nghĩa là có thể chống lại càng khôn cảnh. Muốn là đổi lại trước kia, chắc chắn sẽ không có người lựa chọn tin tưởng, rốt cuộc cảnh giới ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, muốn đền bù cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tinh thê cảnh cùng càng khôn cảnh đều thuộc về đỉnh phong tinh không sáu cảnh, một cái là đứng hàng đỉnh phong tinh không sáu cảnh cảnh giới thứ nhất, một cái là đứng hàng đỉnh phong tinh không sáu cảnh cảnh giới thứ sáu, một trời một vực. Dám ra tay. Người này cũng dám xuất thủ, nói rõ người này khẳng định là có lòng tin, bằng không lời nói, người này cũng không phải là não tử có vấn đề, dám tùy ý xuất thủ. Nhìn người nọ chủ động xuất thủ, hai vị trưởng lão bị triệt để chọc giận, bọn họ chưa bao giờ chịu qua làm nhục như vậy. Huống chi nơi này là bán đấu giá, làm lấy nhiều người như vậy mặt. Đã không để ý tới cái gọi là tôn nghiêm. Nhất định phải liên thủ, tốc chiến tốc thắng. Tại hai người nhìn đến, nếu như bị người này an toàn rời đi, bọn họ xem như triệt để thể diện mất hết, ngày sau lại không mặt mũi lưu tại phòng đấu giá, trọng yếu nhất là, bọn họ ngay cả mình cửa này đều không qua được. Thân là đường đường càng không cảnh cường giả, hiện tại liên thủ tình huống dưới, muốn là còn không cách nào thuận lợi chém giết người này lời nói, bọn họ đều xem thường chính mình. Lấy một địch hai, không có người nhìn kỹ người này. Đáng tiếc là, tất cả mọi người nghĩ sai, người khác có lẽ không cách nào làm đến, nhưng đối mặt Tô Thần, việc này quá mức bình thường. Kiếm khí lao nhanh như hải, liên miên bất tuyệt kiếm khí bao trùm dưới, ngắn ngủi ba chiêu liền bắt đầu chống đỡ không được, đây là Tô Thần cố ý không đánh giết, bằng không lời nói, chỉ sợ hiện tại hai người đã là chết người. Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ bán đấu giá. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, hai vị đường đường càng không cảnh bị kiếm khí trọng thương, thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, cái kia cổ gây mũi máu tanh mùi vị đập vào mặt. Triệt để mắt trợn tròn. Mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không có người sẽ lựa chọn tin tưởng. Không có ẩn tàng tự thân tu vi, như vậy bọn họ thực sự không nghĩ ra, người này chỉ là tinh thê cảnh, vì sao có thể lấy một địch hai, đồng thời trọng thương hai vị càng không cảnh. Giờ khắc này, hai vị trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng, hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì người này lớn lối như thế, căn bản không phải sau lưng có chỗ dựa, mà chính là tự thân thực lực thì rất đáng sợ. Không có có hối hận chỗ trống, không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Hai người liền không chút suy nghĩ, lập tức mở miệng nói ra, nhờ thượng quan cô nương, việc này là ta bán đấu giá không tốt, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho hai người chúng ta. Cầu xin tha thứ. Xin lỗi. Nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, cái gì cẩu thí càng không cảnh cùng bán đấu giá trưởng lão, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hai người chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Rất là hài lòng, Tô Thần vừa cười vừa nói, hiện tại các ngươi phải chăng có thể nói cho ta, là ai đem lên quan viên diễn phi mang đến? Hắn. Theo hai người chỗ chỉ, Tô Thần quay người nhìn về phía đám người, một cái tóc trắng phơ thanh niên, đang ngồi trên ghế, trên mặt không có chút nào ba động. Có vấn đề. Chỉ là nhìn thứ nhất mắt, Tô Thần liền đã cảm nhận được, này người tuyệt đối không đơn giản. Tất cả mọi người ào né tránh, sợ bị tai bay vạ gió. Tô Huynh, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như thế bá đạo. Nghe đến Tô Huynh hai chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, nhìn đến người này nhận biết mình, chẳng lẽ đến từ Hắc Ám Kỷ Nguyên. Tô Thần đương nhiên biết, tình huống bây giờ đã rõ ràng khác biệt, không biết là nguyên nhân gì, Hắc Ám Kỷ Nguyên cường giả ào ào buông xuống, Hỗn Thương Đế bảy người, Tán Mệnh lão nhân các loại, tin tưởng còn sẽ có người khác. Không biết ta. Thanh niên tóc trắng cũng là hơi kinh ngạc, vừa cười vừa nói, nhìn đến Hỗn Thương Đế nói không sai, ngươi hẳn là luân hồi chuyển thế, hoặc là mất đi trí nhớ, có điều không sao cả, ta trước tự giới thiệu mình một chút chính mình. Thật sâu nhìn một chút bốn phía, thanh niên tóc trắng vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, nơi này tất cả mọi người hội chết ở chỗ này, người ta thân phận không biết tiết lộ ra ngoài. Nghe đến lời này, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ đương nhiên biết người này khẳng định không đơn giản, rốt cuộc nam tử vừa mới trọng thương hai vị càng khôn cảnh, thanh niên tóc trắng lại không có sợ hãi chút nào. Không dám tiếp tục lưu lại, vốn chỉ là muốn lưu lại xem kịch vui. Hiện tại tốt phim nhìn đến một nửa, hết lần này tới lần khác ngoài ý muốn nổi lên, bọn họ muốn là tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có thể toàn bộ chết ở chỗ này. Tất cả mọi người ào trốn rời, đáng tiếc là, thanh niên tóc trắng như là đã nói, làm sao có khả năng không ra tay, một cổ khí thế khủng bố theo trên thân lao nhanh mà ra, những nơi đi qua, từng cái vỏ giả thân thể bắt đầu bạo liệt, hóa thành từng đoàn hắc vụ, không có máu tươi, không có gây mũi máu tanh mùi vị, cũng là quỷ dị như vậy. Tô Thần sắc mặt đột biến, lập tức khóa chặt đã xuất hiện tại đại sảnh Trì Hân, không có bất kỳ cái gì dày vò khốn khổ, đem Trì Hân hoành không giam cầm đến bên người, trong lòng cũng là sợ không thôi. Bất quá Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, thanh niên tóc trắng rất rõ ràng không có muốn chém giết Trì Hân, bằng không lời nói, hắn khẳng định không có khả năng như thế nhẹ nhõm cứu Trì Hân. Trì Hân cùng Thượng quan Yên Phi đều có thể nhìn ra được, này người tuyệt đối không đơn giản, toàn bộ đại sảnh tất cả võ giả, bao quát trong gian phòng tất cả mọi người, đều không thể ngăn cản. Thiếu chủ, chúng ta đi. Quyết định thật nhanh, Hoàng Giao cũng là đỉnh cấp cường giả, đồng thời trong tay có bảo vật, trực tiếp xé mở thời không mang theo Lâm Diễm rời đi, cho dù là như thế, vẫn là bị trọng thương. Khoảng cách bán đấu giá không xa địa phương. Hoàng Đào hai người thân ảnh trống rỗng xuất hiện, một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Diễm lập tức quan tâm hỏi, "Kỳ Hoàng Thúc, ngươi không sao chứ?" Bất đắc dĩ lắc đầu, Hoàng Giao mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, "Kẻ tốt thực lực đáng sợ, người này không chỉ là cửu cửu quy nhất càng không cảnh, thực lực càng là đáng sợ cùng cực, ta không phải hắn địch thủ." Lâm Diễm minh bạch Hoàng Thúc ý tứ, lần này muốn không phải Hoàng Thúc kịp thời mượn nhờ bảo vật mang theo hắn rời đi, tin tưởng hắn đã chết bên trong phòng đấu giá. Hiện tại càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, vốn cho là hôm nay có thể mang đi Thượng Quan Yên Phi, có thể cưới được xếp tại Tinh Không Mỹ nữ đồ vị thứ ba Thượng Quan Yên Phi làm vợ, cho dù là làm cái nô bộc, cũng là rất không tệ sự tình. Kết quả đây. Hết lần này tới lần khác xuất hiện dạng này sự tình. Thiếu chủ, không muốn lại nghĩ hắn, chúng ta nhanh trở về Lâm gia, hôm nay chỗ phát sinh sự tình, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.